Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 440. Đây là một trường ca mấy trăm từ. Lần đầu tiên Đinh Hạo viết trận pháp minh văn chữ Hán dài như vậy, may mắn có thần thức cảnh giới thân xác hồng lô nên kiên trì cho hết câu. Nhưng trận pháp minh văn chữ Hán càng dài thì yêu cầu người bày trận cơ, sơ, a, nơ, gơ, cao, không chỉ có thần thức cường đại là sẽ làm lớn được. Mỗi một nét bút là một đường, mỗi đường phải câu thông thiên địa pháp tắc, một quá trình rườm rà và phức tạp. Đao tổ lên tiếng: Ngươi nên biết trong chiến trường Bách Thánh tràn ngập linh khí hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Vô số tiên tài địa bảo tồn tại một ít lực lượng pháp tắc, thủy triều huyền khí vĩnh cổ, rất nhiều sắp đặt trận pháp có uy lực trong chiến trường Bách Thánh mạnh hơn bên ngoài mấy chục, mấy trăm lần. Mấy ngày nay khiến ngươi nghiên cứu nhiều về trận pháp là vì mục đích này, vào chiến trường Bách Thánh sẽ cần dùng. Đinh Hảo gật đầu vâng dạ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ hiểu rộng biết nhiều không khiến Đinh Hảo thất vọng, có vẻ như bọn họ hiểu rõ về chiến trường Bách Thánh. Mấy ngày nay kiếm tổ, đao tổ dặn Đinh Hảo chuẩn bị nhiều, khá là bí hiểm, có vẻ rất sốt ruột vào chiến trường Bách Thánh nhưng không chịu nói rõ. Đinh Hảo thử hỏi mấy lần mà không ra, thế là kiếm tổ, đao tổ nói gì hắn làm cái ấy, dù sao quan hệ ba người thân như người nhà. Hắn tin tưởng hai lão quái vật không hại hắn. Phù. Đinh Hảo viết xong nét bút cuối cùng, mệt rã rời, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vẻ mặt Đinh Hảo vừa lòng nói: Tiến bộ hơn lần trước nhiều, trận pháp nay có thể kéo dài 6 canh giờ. Đinh Hảo kích phát trận pháp xong, khoanh chân điều chỉnh tại chỗ. Khi hắn mở mắt ra đã là buổi chiều. Các gian phòng đóng chặt cửa. Đám người Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương, Lý Lan tranh thu tu luyện từng giây. Biết lần này vào chiến trường Bách Thánh nguy hiểm nên Đinh Hảo không keo kiệt, lấy cực phẩm huyền tinh thạch ra khỏi giới chỉ hắc xà, chia thuộc tính huyền khí thích hợp Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương, Lý Lan, mỗi người đại khái được 10 viên, có thể thông qua hấp thu năng lượng đậm đặc trong huyền tinh thạch cho mình sử dụng. Có trận pháp xúc tiến tốc độ tu luyện của đám người Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực, Lý Tàn Dương, Lý Lan tăng nhanh gấp mấy chục lần, 10 huyền tinh thạch đủ để bọn họ dùng nửa năm. Đinh Hảo điều chỉnh xong chậm rãi đứng dậy, kiềm không được nhìn vòng bằng xương màu ngàn trên tay phải. Vòng tay thoạt trông bóng loáng như ngọc nhưng thật ra tầng ngoài rậm rạp hoa văn nhỏ hơn sợi tóc gấm trăm lần, ánh mắt người bình thường không thể trông thấy nó. Đinh Hảo đã nghiên cứu qua rất nhiều lần, mỗi một lần vận đủ thị lực nhìn nó cảm thấy đầu óc choáng váng như say rượu, không thấy ra nguyên nhân. Đinh Hảo chọn dùng cách nhỏ máu nhận chủ trong truyền thuyết nhưng tiếc rằng nguyên chén máu nhỏ vào vòng tay cũng chẳng được đáp lại. Đinh Hảo chú ý như vậy là vì vòng tay xương này là thứ của lão nhân tóc bạc Trần Bá, lão bộc bên cạnh tuần mục sử Đinh Hồng Lệ Thần không biết dù không hay nhét vào tay Đinh Hảo khi hắn bước vào vực môn. Vực môn truyền tống mấy chục vạn dặm trong chớp mắt, Đinh Hảo không thể quay về hỏi lão nhân tóc bạc Trần Bá vì sao tặng vòng tay này cho hắn, cũng không biết tác dụng của vòng tay là gì. Đinh Hảo cùng hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghiên cứu mấy lần nhưng không thể tìm ra đáp án. Kiếm tổ lặp lại dặn dò: Vòng tay này chắc Đinh Hồng Lệ khiến lão nhân kia tặng ngươi. Nữ nhân đó không đơn giản, trên người có ma tính, sau này ngươi phải chú ý điều. Nhưng vì nguyên nhân nào đó hình như ma nữ đối xử khác với ngươi, không biết là phúc hay họa. Đao tổ nêu đề nghị: Tạm thời đeo vòng tay đi, nếu Đinh Hồng Lệ tặng cho ngươi chắc có ý riêng, có lẽ sẽ sử dụng trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hảo gật đầu, hắn cũng đoán là vậy. Giác quan thứ 7 nhạy bén nhờ Đinh Hảo tu luyện thân xác hồng lô để ngũ sai thắng tự quyết nói cho hắn biết vòng tay không có uy hiếp.

Hì hì, những thiên tài Ninh Châu, Đại Châu thứ ba Bắc vực tùy thân mang theo chắc chắn có uy lực không tầm thường, vào phút mấu chốt sẽ cứu mạng mọi người. Đám người hiểu ra. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Bọn họ thế mới biết tại sao bình thường Đinh Hảo chính nghĩa, khiêm tốn, nhưng hôm nay đối xử với đám người Ninh Châu Tam Hoàng Thiên Ninh Vương triều quá đáng như biến thành người khác, biến thành tên cướp tham lam, độc ác. Thì ra ngay từ đầu Đinh Hảo đã tính toán như vậy, hoàn toàn lo lắng cho các bằng hữu. Đinh Hảo chấn lột nhiều bảo bối không phải cho hắn mà vì đám người. Đinh Sư Huyên vẫn là Đinh Sư Huyên ngày nào. Đa tạ Đinh Sư Huyên. Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn không khách sáo cười to, chọn lựa huyền khí bát phẩm tăng tốc độ và chạy trốn, phù hợp phong cách của gã. Thời gian gấp rút, mấy người khác không từ chối, lựa vài bảo bối mình ưng ý, luyện chế xong là có thể dùng. Y nhược thực lực của nàng yếu nhất, cho nàng ba bảo khí này, mau nhỏ máu luyện hóa. Đinh Hảo cố ý để dành ba bảo khí uy lực cường đại cho hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược. Một cái phòng ngự, một cái công kích, một cái chạy trốn chấn lột từ Ninh Châu Tam Hoàng tuyệt đối là thứ tốt. Chúng là tấm lòng của Đinh Hảo. Vâng thưa Hảo ca ca. Mắt hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược cong thành trăng khuyết, vui vẻ nhận lấy. Đinh Hảo lại lấy một bảo khí không nói không rằng đưa cho Tạ Giải Ngữ đeo mặt nạ phượng hoàng. Tạ Giải Ngữ nhận lấy bảo khí. Một con quái điểu to hơn 20 thước xà sát mặt đất há mồm phun luồng lửa nướng một ngọn đồi thành dung nham. Mấy con gấu to đang kiếm mồi gần đó bị nướng chín. Quái điểu to lao xuống, vuốt nhọn bấu hai con gấu to nặng cả tấn. Nó ú dài nhàn nhã bay lên trời. Nhưng con quái điểu chưa bay quá xa thì ngã rẽ một ngọn núi phía xa, có con vượn to cao trăm thước nhảy ra nhanh như chớp vọt lên bắt lấy quái điểu to không lông, hai tay xé. Quái điểu kêu thảm một tiếng, nội tạng và máu đen rơi xuống. Cự viện đứng trên đỉnh dãy núi cầm sắc chim khổng lồ nhai nhồm nhòm, nuốt luôn xương và da. Cự viện chưa ăn xong thì một con thần xà vằn xanh từ đâu chui ra, mọc sừng sắp thành dao quấn lấy cự vượn. Hai con quái thú gầm giống, đuôi rắn đánh nước núi, vảy bị cự vượn xé sách, máu tuôn như suối thành thác nước đỏ giữa khe núi. Dã man, bạo lực, đấu tranh bằng bạo lực, vì sống mà điên cuồng, không phải ngươi chết thì ta sống. Người Đinh Hảo đầy vết thương núp trên một cổ thụ cách đỉnh núi 500 thước, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đây là ngày thứ hai Đinh Hảo đến chiến trường Bách Thánh, hắn gặp nguy hiểm mấy chục lần, có vài lần suýt bị cự thú đáng sợ giết. Nơi này như công viên kỷ du ra bản phép thuật. Đủ loại cự thú tiền sử Đinh Hảo không biết tên ở khắp nơi, quanh năm suốt tháng sống trong thiên địa vẫn giữ nguyên tố thời đại thượng cổ và pháp tắc thiên địa. Các loại biến dị đáng sợ, trường sinh có lực lượng rời núi lớp biển. Trong người chúng chảy dòng máu thần thú dị chủng thượng cổ hồng hoang. Thiên địa này nguy hiểm như địa ngục tu la. Đinh Hảo thông qua khe nước thời không được đưa gen đây rơi vào ổ một đám rực kiếm sĩ sư, bầy quái thú to như ngọn núi nhỏ, lực lượng sánh bằng cường giả cảnh giới võ vương cảnh, nắm giữ lực lượng thổ trong ngũ hành. Đám rực kiếm sĩ sư giẫm chân một cách là đất nứt, núi sụt. Đinh Hảo không trốn nhanh thì đã là đống bùn. Đinh Hảo nhìn chiếc nhẫn màu bạc. Nó tối tăm không ánh sáng, chứng minh trong vòng mấy trăm dặm không có đệ tử Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo hơi lo âu. Thế giới này nguy hiểm hơn dự tính tệ nhất của Đinh Hảo. Bản thân hắn liều mạng nửa chết nửa sống. Đám người Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực, Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Mỹ Thiếu Niên Lâm Tín, Nhậm Tiêu Giao tên mập siêu may mắn không biết bị truyền tống đến đâu, gai nguy hiểm gì, hoặc là đã. Bây giờ nghĩ nhiều cũng dư thừa, phải mau chăng tăng thực lực, có sức bảo vệ mình đắc. Tuy Đinh Hạo bị nhiều vết thương nhưng tinh thần phấn khởi. Mặc dù thiên địa này nguy hiểm nhưng như lời đồn, khắp nơi đầy cơ hội. Trong hai ngày qua Đinh Hạo hái được hơn 30 gốc thần dược 500 năm, mới đầu hắn định giữ chúng nó luyện chế thành đan dược, phát huy dược lực ở mức lớn nhất. Sau này Đinh Hạo nhận ra không cần thiết, chỗ này có quá nhiều thần dược, lãng phí cũng không sao. Không gian chứ vật sớm nhét đầy, Đinh Hạo không có chỗ cất. Sau này Đinh Hạo như bò ăn cỏ, thấy thần dược là nhai nuốt. Trong hai ngày ngắn ngủi Đinh Hạo được thần dược trợ giúp tăng thực lực lên hai tiểu cảnh giới, đến tứ khiếu tiên thiên võ tôn cảnh. Đinh Hạo cảm thấy hắn há mồm toàn phun ra mùi thần thảo dược. Nếu có người bắt Đinh Hạo bỏ vào đan lô chắc có thể luyện ra một lò thần đan. Trong đan điền huyền khí tràn đầy, đường kinh mạch kinh khí cuồn cuộn, đến lúc đột phá rồi. Đinh Hạo ngồi xếp bằng trên trạc cây cổ thụ đường kính hơn 10 thước, xung quanh bày minh văn trận pháp giấu hơi thở. Đinh Hạo tiếp tục trùng kích, đao kiếm song thánh thể có ưu điểm biến thái là không có bình cảnh tu luyện thẳng tiến trong thiên địa này. Đinh Hạo vừa ăn thần dược vừa tăng thực lực lên nhanh như tên lửa, hắn thấy khóa như kiếp trước chơi game online không hạn chế thăng cấp. Cự Linh Thành, ranh giới Nguyên Thủy Sơn Mạch. Mặt trời lặn từ hướng tây, mặt đất tĩnh lặng, sương chiều lượn lờ, thác nước lấp lánh sáng, phong cảnh rất đẹp. Trên bầu trời, mấy chục khe nước thời không xanh biếc như lòng sông khô cạn chậm rãi biến mất. Đây là ngày thứ ba khe nước thời không trước tiên mở ra đi thông chiến trường bách tánh. Giống như đợt trước, khe nước thời không bắt đầu khép lại, muốn vào chiến trường bách tánh lần nữa không biết chờ đến bao giờ. Biên giới sơn mạch có 100 huyền xương thần vệ trú đóng. Huyền xương thần vệ phụ trách bảo vệ đường hầm thời không nhân loại, tránh cho yêu tộc hoặc vài kẻ luồn lách không tuân theo quy tắc bắc vực huyền xương chiến thần định ra lén vào chiến trường bách thánh. Mãi khi từng khe nước thời không màu xanh trên bầu trời biến mất, huyền xương thần vệ sẽ rời khỏi đây. Thời gian trôi qua, từng khe nước thời không biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại khe nước thời không lớn nhất không ngừng rút nhỏ, bây giờ dài khoảng 2 thước, rộng 1 thước, đang nhanh chóng biến mất. Nửa nén nhang nữa là toàn bộ khe nước thời không sẽ biến mất. Huyền xương thần vệ thầm thở phào. Nhiệm vụ lần này sắp thuận lợi hoàn thành, không có biến cố gì, không có kẻ nào không biết sống chết đến gây rối. Khe nước thời không cuối cùng dài chưa đến 1 thước như bãi nước sắp khô. Chính lúc này, bỗng nhiên, vù vù vù vù vù, một tiếng xé gió chói tai bay nhanh từ phái Cử Linh Thành. Meo bàn nội nó, cuối cùng cũng kịp. Này này này này, đừng biến mất, meo còn chưa đi vào. Tiếng rú kỳ dị vọng từ phía xa. Đám huyền xương thần vệ chưa kịp phản ứng thì thấy một luồng sáng trắng nhanh như chớp vọt tới gần khe nước thời không sắp chui vào. Là ai dám cứng rắn xông vào? Đứng lại đó. Huyền xương thần vệ phản ứng rất nhanh, trước tiên chặn lại. Meo, mau tránh ra, lão tử có danh ngạch. Ánh sáng trắng chợt lóe chui vào khe nước thời không, cùng lúc đó khe nước thời không cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phù. Đinh Hạo chậm rãi ngồi dậy trên thân cây, đã là sáng ngày hôm sau. Đinh Hạo duỗi eo, tinh thần phấn chấn. Đêm hôm qua Đinh Hạo khá may mắn, trong ngàn thước không có cự thú khủng bố gì chiến đấu, cổ thụ này không bị phá hủy. Đinh Hạo không cần đổi chỗ, thuận lợi tu luyện đến sáng. Có thần dược bổ dưỡng giúp Đinh Hạo đánh mở một huyệt khiếu thập nhị chính kinh, lục kỳ kinh, cực xương thiên hỏa huyền khí, cực âm ngục băng huyền khí vào ngũ khiếu tiên thiên võ tôn cảnh. Cứ theo đà này thì mười mấy ngày nữa ta có thể bước vào đại tôn sư cảnh. Đinh Hạo đứng trên ngọn cây phun nuốt ánh sáng, hấp thu thiên địa nhật quang tinh hoa luyện thân mình. Đinh Hạo vẫn thiếu một pháp môn tu luyện thân thể kim thân, đến bây giờ hắn vẫn tu luyện băng hỏa chuyển kim thân quyết. Đây là một quyển công pháp sơ giai địa giai, sau này qua hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cải tiến mơ hồ đến trình độ đỉnh giai địa giai, uy lực không tệ. Đinh Hảo đã tu luyện băng hỏa chuyển kim thân quyết đến trình do đỉnh giai, nhưng nó vẫn không theo kịp tốc độ cảnh giới huyền khí tăng trưởng. Đi tìm cử thú luyện tay. Sau khi thực lực tăng lên, Đinh Hảo cần một trận chiến để ổn định cảnh giới. Đinh Hảo gói rém hành trang nhảy người lên, như vượng khỉ nhanh nhẹn nhảy giữa các nhánh cây. Mấy ngày qua Đinh Hảo tổng kết cách đi tốt nhất. Bay trên cao dễ bị cử thú loài chim cường đại bắt, đi dưới đất thì độc trùng rắn ma xuất dược nhập thần dị trùng đánh bất ngờ. Thực vật trông rất đẹp, có khi ăn thịt người. Thời gian trôi đi, trước mắt lại qua một ngày. Đinh Hảo đào một hang động trong tận cùng núi non nguy nga làm chỗ ở tạm thời. Qua mấy ngày điều tra, Đinh Hảo phát hiện tình huống của hắn không quá tốt. Bởi vì bốn hướng đông tây nam bắc Đinh Hảo ở đều có một con mãnh thú tuyệt thế chiếm cứ một phương, lãnh địa của chúng vây quanh hắn vào giữa. Trong 20 dặm trung tâm núi non cây cao này là khu vực trung lập của bốn mãnh thú, nơi an toàn nhất. Một khi vượt qua phạm vi này rất có thể sẽ bị dị chủng hồng hoang công kích. Đinh Hảo tạm thời bị trói trong 20 dặm. Xem ra tạm thời không đi được. Đinh Hảo thử mấy lần, phát hiện với thần thức cảnh giới đệ lục giai, thân xác hồng lô của thắng tự quyết không thể đánh lừa bốn mãnh thú tuyệt thế. Đinh Hảo tới gần chỗ chúng nó trăm thước sẽ bị phát hiện ngay, nếu không phải hắn chú ý cẩn thận có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ ở bên cạnh chỉ điểm thì đã chết mấy lần. Thử mấy lần không thành công, Đinh Hảo đành phải đào một cái hang ở tạm thời, suy nghĩ làm sao phá vòng vây. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu bị vây khốn thì không thể thăm dò càng sâu hơn, không được cơ duyên tông chiến trường Bách Thánh. Đinh Hảo biết rõ không thể ở lại đây lâu, tuy khu vực này có khá nhiều thần thảo ẩn dược nhưng hình như nơi này là khu khá hoang vu trong chiến trường Bách Thánh. Đinh Hảo ở lại đây là uổng phí thời gian cơ hội, đến chiến trường Bách Thánh nhưng không được gì. Đinh Hảo, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ bàn bạc tìm được vài cách, nhưng với thực lực hiện tại của hắn phải trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên đến đại tông sư cảnh mới có cơ may thoát khốn. Chớp mắt lại hai ngày qua đi. Đinh Hảo vẫn bị nhốt trong khu vực nhỏ hẹp 20 dặm, suốt ngày liều đấu với những dị chủng hồng hoang. Y phục trên người Đinh Hảo rách nát, cuối cùng hắn đành lột da thú mới hơ khô xong làm vài bộ đồ che người. Áo lót, quần lót đều chế từ da lông dị chủng cự hổ, đúng quần Đinh Hảo có chữ vương đầu hổ thật to. May mắn Đinh Hảo biết cách luyện minh văn nên không xa lạ mấy thứ này. Đinh Hảo tạm thời đào một cái hang trên vách đá, lại mở rộng diện tích thêm vào hang nối kết với nhau, trong đó một cái to khổng lồ, không gian cỡ mấy trăm thước vuông. Bên trong bày đủ các bộ xương, da của mãnh thú hồng hoang đều là thành quả săn hai ngày nay của Đinh Hảo. Đinh Hảo phát hiện mãnh thú hồng hoang sinh hoạt trong mảnh thiên địa này đã biến dị đáng sợ, có lực lượng vô cùng quen thuộc lợi dụng pháp tắc thiên địa. Không biết vì lý do gì mà da lông, lân vảy, xương của các mãnh thú đều có hoa văn thiên nhiên. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cẩn thận xem xét, cho rằng đó là minh văn thiên địa thượng cổ đã thất truyền ở bên ngoài. Không hiểu sao minh văn thiên địa thượng cổ xuất hiện trên người các mãnh thú, thật là ảo hóa thần kỳ, khiến người khâm phục. Những bộ xương, da lông, vảy đều là báu vật cho Đinh Hảo. Trước khi hắn có thể luyện chế ra chứ vật giới chỉ có không gian chứ đồ lớn hơn thì hắn tạm cất chứa chúng tại đây. Vì phòng ngừa bị những mãnh thú hồng hoang thể hình lớn tập kích, Đinh Hảo làm theo nguyên lý, thỏ khôn có ba hang, chuẩn bị vài cửa sau để trốn, một khi có bất cứ gió thổi cỏ lay là hắn sẽ co giò chạy. Từ khi đi vào thế giới này, Đinh Hảo chưa từng lo âu, hoảng hốt như mấy ngày nay. Đinh Hảo cảm thấy hắn là tầng chót trong chuỗi thực vật. Nhưng chiến trường Bách Thánh đúng là thiên địa thần kỳ, nguy hiểm và ít lợi hình thành tỷ lệ thuận.

vô tận mãnh thú không dám đến gần gã. Trong chiến trường Bách Thánh vị trí mỗi người ở khác nhau, gặp hoàn cảnh hoàn toàn khác. Cơ duyên ở ngay bên người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 449. Đã có một con chết. Đinh Hảo chuẩn bị xong đứng ở cửa hang lặng lẽ quan sát. Bốn con tuyệt thế mãnh thú ác đấu suốt hai ngày. Con hồng hoang mãnh thú thân hình như vượng núi, đầu người mình cua, quái vật to khổng lồ bị đánh nát đầu, xác rớt xuống một bên. Ba con hồng hoang mãnh thú mình đầy vết thương. Con thú châu hồng hoang mãnh thú đầu có sừng như thiên đao, toàn thân cháy lửa đen bị chặt đứt hai chân trước, một cái sừng bị gãy nhưng vẫn tử chiến không lùi. Hai chân sau thú châu hồng hoang mãnh thú đứng thẳng, dùng cái sừng thiên đao còn lại chiến đấu. Còn có một con thanh dao mình đầy vảy xanh, khe hở các vảy mọc lông trắng rậm rạp, nó có huyết thống thượng cổ thần long nhưng không thuần. Thanh dao hồng hoang mãnh thú giống con thằn lằn to lớn cũng bị đánh gãy hai sừng, mình đầy vết thương đáng sợ. Eo thanh dao hồng hoang mãnh thú có vết thương to gần như sẽ làm hai. Hùng mạnh nhất là quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Thực lực của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay cao nhất trong bốn hồng hoang mãnh thú, nắm giữ thần thông ba đầu sáu tay. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay sử dụng vũ khí, gậy xương trắng không biết lấy từ người mãnh thú gì cứng bằng thần thiết, uy lực vô cùng, chớp lóe minh văn tự nhiên. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay đập liên tục vào sừng thiên đao của thú châu hồng hoang mãnh thú, hỏa hoa bắn ra. Quái vật cự vượn ba đầu sáu tay chiếm ưu thế hơn. Tuy sáu cánh tay của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay có ba tay đã đứt, gãy một chân nhưng còn lại ba tay vung gậy xương trắng to lớn vẫn cường đại không gì sánh được, nó áp chế hai đối thủ khác. Những quái vật hồng hoang mãnh thú khổng lồ này có trí tuệ, thấy tình huống không ổn nên thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao hợp tác đối kháng quái vật cự vượn ba đầu sáu tay. Đánh đi, đánh giữ vào, đồng quy vu tận càng tốt. Đinh Hảo nhìn cuộc chiến, hắn quay về hang dùng chữ vật giới chỉ cỡ lớn mới luyện chế ra cất hết bảo bối mấy ngày nay nhặt được. Đinh Hảo xóa hết mọi dấu vết trong hang, dọn dẹp xong hắn rời khỏi hang, khom lưng tới gần chiến trường của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao. Chiến đấu đến tình trạng này, thực lực của quái vật cự vượn ba đầu sáu tay thanh dao lông trắng, hắc viêm ngưu thiên đao đã không bằng một nửa ngày thường. Đinh Hảo phóng thần thức ra có thể lừa ba hồng hoang mãnh thú không phát hiện. Đinh Hảo vừa nhanh nhẹn né mảng lớn máu từ trên trời rớt xuống, vừa cẩn thận vòng qua trung tâm chiến trường, thần không biết vượt không hay đến gần cuộc chiến, tới bên cạnh xác mãnh thú đầu người mình cua. Đinh Hảo đứng trước xác mãnh thú đầu người mình cua nhỏ bé như một cục đá bên người con voi. Vết thương trên người xác mãnh thú đầu người mình cua vẫn tuôn máu ào ào như thác nước đổ. Đinh Hảo đến gần mới thấy đầu của quái vật đầu người mình cua chỉ hơi giống nhân loại nhưng thật ra kém khá xa, nguyên cái đầu bị đập nát không thấy rõ ràng. Đinh Hảo hứng chút máu của quái vật đầu người mình cua làm thuốc sấn để luyện vài đan dược đặc biệt. Không biết quái vật đầu người mình cua sống bao nhiêu năm, máu của nó ẩn chứa năng lượng hùng hồn, da lông và xương là tài liệu luyện khí, luyện đan hiếm thấy. Tiếc rằng quái vật đầu người mình cua quá to, nếu không thì Đinh Hảo rất muốn lấy hết, nó quý giá hơn những xác đại yêu yêu tộc hắn gặp trong khe nước tầng băng tuyết Long Sơn nhiều. Nếu đến thế giới bên ngoài thì siêu tông môn nhị tam phẩm sẽ tranh giành quái vật đầu người mình cua bể đầu. Đao tổ thúc giục Đinh Hảo, nhìn xem có yêu tinh không, đó mới là bảo bối thật sự. Nhưng mãnh thú trong thiên địa này khác với yêu tộc bên ngoài, tuy thần thông tương tự yêu tộc, người có yêu khí nhưng đó là trời sinh, năm tháng dài không ngừng lớn mạnh chứ không phải hậu thiên tu luyện tông pháp chiến kỹ.